Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 156, 156, ép hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉnh lại quần áo cho cô rồi cùng nhau ra ngoài, bấy nhiêu đó vẫn chưa xóa được ngọn lửa trong mắt cô. Đi đến cầu thang, Lâm Doãn nổi lên suy nghĩ tiêu cực. Không biết có nên đá một cước để hắn lăn xuống, nếu làm vậy sau này cuộc sống cô sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu xảy ra vấn đề ở nơi này, Hắc Bang chắc chắn không chịu để yên. Hơn nữa, mẹ cô, thật chẳng hiểu bị hắn cho ăn đan dược gì mà bây giờ bà lại dốc lòng bảo vệ. Đứa con gái như cô bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ đi. Lâm Doãn có thể đấu sinh tử với ba nhưng cô tuyệt đối không có can đảm đấu khả năng chịu đựng với mẹ. Mẹ cô thật sự rất đáng sợ a. Bạch Dạ Phi Long đi phía trước dáng vẻ đạo mạo khiến cô nhìn mà cảm thấy chán ghét. Hừ, đẹp thì đã sao chứ? Chỉ dùng để che giấu sự biến thái của bản thân là giỏi. Cục tức hôm nay thật sự nuốt không trôi. Kế hoạch hoàn hảo mà cô chuẩn bị cũng bị hắn phá hoại. Phải làm sao bây giờ? Mẹ cô thấy cả hai bước xuống liền rạng rỡ. Nào nào, các con mau đến xem. Có chút gấp gáp nên hơi sơ sài. Lần sau mẹ sẽ tiếp đón con rể chu đáo hơn. Cái đó, vết thương của con sao rồi? Tiểu Doãn chăm sóc con rất tốt. Cũng chẳng có gì đáng ngại. Ngay cả một gậy của cha con cũng không chịu được thì làm sao bảo vệ bà xã chu toàn, hắn nói. Còn nhấn mạnh từ chăm sóc, muốn cô tức chết hay gì? Lâm Doãn lúc này đã ngồi vào bàn ăn, động đũa bỏ một con bào ngư vào miệng. Cái má phúng phinh đang yêu, miệng nhỏ đang nhai cũng không quên châm chọc. Hừ, nói còn hay hơn hát. Mẹ cô đi đến vung tay đánh vào lưng cô vài cú đau điếng. Còn nhà đầu này, có giỏi thì con đứng yên để cha mình đánh vài gậy đi. Người ta vì con mới bị thương, vậy mà một chút áy náy cũng không có, mồm miệng ác độc, thật là. Đồ ăn còn chưa nuốt xuống đã đánh cô mạnh như thế, bao nhiêu thứ trong miệng đều muốn rơi ra ngoài. À hát, mẹ cứ đánh như thế thì phổi con sẽ vỡ đó. Mẹ à, hắn ngồi bên cạnh đưa tay vỗ vỗ lưng cô, gương mặt bi thương làm Khương Mộc phu nhân cảm động. Ai ra, nể mặt con rể Bạch, mẹ tha cho con hôm nay. Hừ. Mèo khóc chuột giả vờ từ bi, cô hất văng bàn tay ở trên lưng của mình, cộc cằn xử lý đống thức ăn trên bàn. Bảo ngư, vi cá, vịt hầm bát bảo, cá hấp nhân sâm, chè hạt sen tổ yến. Đây mà là sơ sài sao, cho hắn ăn đồ ngon như vậy thật sự lợi quá rồi còn gì. Đứa con ruột như cô, bị cái tên bên cạnh cưỡng đoạt đã đành. Bây giờ còn phải ngồi chung bàn, tiếp đón hắn nồng hậu. Vì hắn mà bị đánh. Cô dù sao cũng là tiểu thư gia tộc lớn, mẹ lại nỡ lòng đối xử như thế. Nói đi nói lại, cũng do ba ba không chịu giúp cô. Lâm Doãn nhìn ba mình, thấy ông đang yên lặng mà ăn, đột nhiên bao nhiêu tức giận liền tiêu tán đôi chút. Thôi bỏ đi, ba ba cũng chẳng sống dễ dàng gì. Bạch Dạ Phi Long ngồi bên cạnh, rất chăm chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Mà Lâm Doãn tức giận suy nghĩ cũng không chú ý cho lắm. Hắn bỏ vào. Cô gắp ăn, điều này lại làm Khương Mộc phu nhân càng thêm khẳng định con gái bà đang nũng nịu với chồng tương lai. Sau khi ăn xong, hắn đứng dậy cung kính. Hôm nay là con mạo muội đến, thật sự làm phiền rồi. Còn biết bản thân mình rất phiền sao? Vậy thì mau cút ai đa. Cô còn chưa nói xong đã bị mẹ mình đá vào chân. Lâm Doãn bất mãn cầm lấy chén chè tổ yến một hơi ăn sạch. Khương Mộc phu nhân niềm nở nói với hắn, không phiền a. Nếu muốn đêm nay con có thể ngủ nơi này một đêm. Mẹ, con câm miệng, Lâm Doãn, Bạch Dạ Phi Long cười tự nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, mẹ, con cũng rất muốn ở lại nhưng hôm nay không phải một mình đến đây. Ai không biết còn nghĩ con ép hôn. Sẽ không tốt cho danh tiếng Tiểu Doãn. Rõ ràng là ép hôn, cái tên hỗn đản, chết bầm. Ai ra, thật sự muốn cùng tâm sự với con. Nhưng nếu con đã nói vậy thì mẹ không làm khó. Cứ đến bất cứ khi nào con muốn bà sảng khoái nói, cách chương.